Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 845, biểu đạt cảm ơn phương thức. Trọng yếu nhất là hắn diễn thuyết nội dung hoàn toàn khác với trước đó những cái kia lên đài đồng học. Vừa rồi đi lên những người kia, mỗi người đều ở giảng như thế nào mới có thể từ một cái người bình thường biến thành một cái chắc tuyệt người. Từ bình thường đến chắc tuyệt cần bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Chỉ cần ngươi có thể trở thành chắc tuyệt người, thoát khỏi bản thân bình thường thân phận, ngươi chính là một cái thành công người. Nhưng mà Cận Mặc nói lại hoàn toàn khác biệt. Hắn nói trên cái thế giới này có người bình thường, cũng có chắc tuyệt người. Mỗi người đều có cuộc đời mình phương thức. Chắc tuyệt là đám người chỗ truy cầu. Nhưng là bình thường cũng không có cái gì không tốt. Nếu như có thể, hắn hy vọng mình là làm vĩ nhân đi qua thời điểm. Có thể ngồi ở ven đường mỉm cười vỗ tay người. Dù sao, trên sân khấu cần đèn tựu quang. Dưới võ đài cũng cần tiếng vỗ tay. Coi hắn kể xong lời nói này thời điểm, khắp nơi trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Đại khái là lần đầu tiên nghe được từ loại này góc độ suy nghĩ vấn đề diễn thuyết. Tất cả giám khảo các lão sư cũng đều ngẩn ra. Thẳng đến Cận Mặc mặt mỉm cười hướng về tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Thanh âm vang vang đạo: ta diễn thuyết đến đây là kết thúc. Cảm tạ các vị lão sư, đồng học. Thời điểm, dưới đài mới bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vỗ tay. Tiểu Thỏ cũng không nhịn được đi theo tất cả mọi người đằng sau. Dùng sức vỗ tay, hắn nói được thật sự là quá tốt. Cũng không phải là tất cả mọi người truy cầu chắc tuyệt. Có người cũng chỉ nghĩ bình thường mà sống hết một đời. Cận Mặc từ trên đài đi xuống. Mỗi đi một bước, nụ cười trên mặt liền thời gian dần qua biến mất một tấc. Đợi đến hắn một lần nữa tại Tiểu Thỏ ngồi xuống bên người đến thời điểm. Biểu hiện trên mặt đã khôi phục thành nguyên lai lạnh như băng bộ dáng. Cận Mặc, ngươi giảng được thật sự là quá tuyệt vời. Tiểu Thỏ nhịn không được hướng về hắn giơ ngón tay cái lên đến. Cận Mặc quay đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Sau đó bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi còn khẩn trương sao? À, Tiểu Thỏ khẽ giật mình. Lập tức phát hiện, mới vừa rồi còn khẩn trương đến không được bản thân. Giống như lập tức không khẩn trương như vậy. Cố lên, Cận Mặc hướng về nàng tỉnh táo phun ra hai chữ này về sau. Tiểu Thỏ liền nghe được trên đài chủ trì lão sư báo ra tên mình. Tiểu Thỏ hít sâu một hơi. Bộ pháp ổn định hướng về trên giảng đài đi qua. Nàng diễn thuyết mặc dù không kịp Cận Mặc đặc sắc như vậy, nhưng là thoát khỏi tâm tình khẩn trương. Tiểu Thỏ, một tấm êm dịu đáng yêu khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm. Thanh âm thanh thúy lại vang dội. Thủ thế, động tác tăng thêm thanh âm. Toàn bộ diễn thuyết xuống tới, có thể nói là không thể nào bắt bẻ. Dưới đài ban giám khảo các lão sư càng không ngừng gật đầu. Ân, tiểu cô nương này bảo không sai. Đợi đến Tiểu Thỏ kết thúc diễn thuyết thời điểm, dưới đài lập tức lại vang lên một mảnh như sấm sét tiếng vỗ tay. Tiểu Thỏ rốt cục an tâm dưới đất bục giảng. Đi đến Cận Mặc ngồi xuống bên người thời điểm, hướng về hắn cuốn ba tất lưỡi mà nói. Thế nào, ta diễn thuyết phải là không phải so vừa rồi tốt hơn nhiều? Ân, rất tốt, Cận Mặc gật gật đầu. Trong lòng bàn tay hướng về nàng mở ra. Bên trong chính lặng yên nằm một cái khác miếng đại bạch thỏ sữa đường kẹo. Đây là ban thưởng ngươi. Hắc hắc, tạ ơn. Tiểu Thỏ vô cùng cao hứng mà cầm lấy khối kia đại bạch thỏ sữa đường kẹo. Vứt đi trong miệng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng đứng ở trên đài thời điểm, mới phát hiện. Đối mặt với nhiều như vậy đồng học diễn thuyết áp lực, vậy mà so đơn độc đối mặt Cận Mặc một người thời điểm nhỏ hơn nhiều. Lập tức, nàng liền lấy ra tại ký túc xá lặng yên cõng trạng thái đến. Toàn bộ hành trình trôi chảy, ý nghĩ rõ ràng, liền một câu đều không có tạm ngừng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.